Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 3, học sinh mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bây giờ hai em tự chọn chỗ nha. Bà cô nói, anh, nói rồi hai anh em đi xuống. Mấy đứa con gái cứ nhao nháo lên vì ai cũng muốn mình ngồi với hai hoàng tử. Nhưng trời lại trêu họ. Anh đi đến cái bàn cạnh bàn nó mà ngồi. Ý là bàn của nhỏ đó. Còn hắn đi đến chỗ bàn của nó thì ngồi xuống. Nó chẳng quan tâm hắn ngồi ở đâu, nhưng cái nó quan tâm là thằng em của hắn chọn đâu không chọn mà lại chọn ngay chỗ con bạn thân nó mà ngồi. May mà hôm nay con bạn nó không đi học, không thì nó đã cho cậu ta một trận như tử. Theo nó nghĩ, sau khi hai anh em hắn ổn định chỗ ngồi, những tiếng than trời đất của tập thể nữ trong lớp, họ cứ than nhưng ai biết ông trời có nghe hay không? Một tiếng nói có thể khiến những tiếng than vạn bỗng ngừng chưa đầy một nốt nhạc. Các em im lặng, bà cô nói, chúng ta bắt đầu vào học thôi. Bà cô, tụi nó học như thế nào thì TG khỏi nói nha. Cuối giờ nó khi lớp cô còn một ai trừ nó. Nó lấy con dế yêu của nó ra gọi cho nhỏ. Alo, nhỏ, sao hôm nay cô đi học? Nó, tao có chút việc. Nhỏ, mai đi học cô. Nó, có, sao? Nhỏ, hôm nay có SS mới, một ngồi cạnh mày một ngồi cạnh tao. Nó, trai hay gái? Nhỏ, trai. Nó, thế à? Nhỏ, tao tưởng mày phải hét lên vì tức chứ. Nó, hôm nay cô có tâm trạng. Nhỏ, vậy bye. Nó, bye. Nhỏ, cách chương.